Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, chương 826, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 6. Nói vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Quý Thần liền nhận ra được chính mình đem lời đề lại tha trở về. Hắn không đợi Quý Ức lên tiếng, liền lại mở miệng nói. Ngày mai mấy giờ làm xong? Buổi tối cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Được a, bất quá ta không phải là đặc biệt xác định thời gian. Chờ ta làm xong gọi điện thoại cho ngươi. Được, dừng lại 2 giây. Hạ Quý Thần lại mở miệng. Ngươi nói, ngươi cũng không phải lần thứ nhất rồi. Tại sao mỗi lần đều cùng lần đầu tiên một dạng? Phía sau Hạ Quý Thần chặt chữ còn chưa nói ra. Miệng, không thể nhịn được nữa, Quý Ức giơ tay lên. Nặng nề chụp một cái Hạ Quý Thần. Nàng vẫn chưa hoàn toàn cởi đỏ trên gương mặt. Đốt càng kịch liệt hơn. Mở miệng giọng, mang theo một cổ thẹn quá thành giận mùi vị. Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần bị hung khẽ cười hai tiếng. Đem Quý Ức hướng trong ngực ôm chặt hơn một chút. Được rồi, vẫn là ngươi đến tìm đề tài đi. Ta hiện tại đầy đầu nghĩ đều là những hình ảnh kia. Quý Ức đem mặt chôn ở trong khuỷu tay của Hạ Quý Thần, ngây ngẩn một hồi nha. Chờ bên tai nhiệt độ tan hết, mới đưa mặt rời đi ra. Một bên hít hơi, một bên tìm được đề tài. Hạ Quý Thần, ngươi cảm thấy ta Cửu Trọng Cung diễn có được hay không? Tốt vô cùng, thật qua loa lấy lệ. Không có, Hạ Quý Thần, ngươi có không có cảm thấy? Bê ảnh cánh cửa nhà kia tiệm bán cù lao chuông cầu nguyện. Rất chuẩn, cũng còn khá. Ngươi đây là đang đùa khóc à? Yêu cầu đùa bỡn sao? Tự yêu mình à? Hạ Quý Thần, ngươi cảm thấy ta tối ngày hôm qua tại TV tiết trên biểu hiện. Có đẹp trai hay không? Nhấc lên TV tiết chuyện đêm đó. Hạ Quý Thần không có đáp lời. Qua 2 giây, Quý Ức lại lên tiếng. Hạ Quý Thần, ta luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Ngươi nói, chúng ta bây giờ như vậy. Coi như là ở cùng một chỗ chứ. Hạ Quý Thần như cũ không lên tiếng. Đang cùng Hạ Quý Thần có một câu không có một câu tán gẫu thời điểm, Quý Ức nhắm hai mắt lại. Nàng chờ trong chốc lát, nhìn hắn vẫn là không có đáp lại nàng. Liền mở mắt, hướng về phía Hạ Quý Thần nhìn lại. Nàng lúc này mới phát hiện, hắn chẳng biết lúc nào đã quay đầu, đang ngó chừng nàng nhìn. Hắn tiếp xúc được ánh mắt của nàng, cùng bỗng nhiên xoay mình, đặt ở trên người của nàng. Sau đó cúi đầu, thật chặt theo dõi ánh mắt của nàng. Như vậy Hạ Quý Thần, để cho Quý Ức không khỏi có chút khẩn trương. Nàng ánh mắt không tránh khỏi khắp nơi phiêu động, không dám cùng hắn đối mặt. Nhìn ta, Hạ Quý Thần âm thanh, theo trên mặt nàng phương truyền tới. Hắn nói chuyện thời điểm, phún ra khí tức, nhẹ nhàng phất qua gò má của nàng. Chọc cho nàng lông mi run rẩy. Sau đó giống như là bị khống chế khôi lỗi một cái. Chuyển con ngươi. Đối mặt hắn đen nhánh thâm thúy ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Mới mở miệng. Có mấy lời. Thật ra thì tối hôm qua ta nên theo như ngươi nói. Quý Ức khẩn trương nín thở. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ là hôm qua thiên não tử quá loạn. Ở đáy lòng thử đánh nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu. Cũng không nghĩ ra đến rốt cuộc muốn nói với ngươi điểm cái gì. Quý Ức đầu ngón tay không nhịn. Được níu lấy ga trải giường. Ngoặc kép chấm chấm. Coi như là cho tới bây giờ. Ta cũng chưa nghĩ ra cụ thể nên như thế nào cùng ngươi trò chuyện. Cho nên ta liền dứt khoát điểm. Ngươi chớ để ý. Quý Ức nắm chặt ga trải giường lực đạo. Càng ngày càng lớn. Đầu ngón tay đều nhẹ nhàng run lên. Quý Ức. Hạ Quý Thần âm thanh trở nên đặc biệt nghiêm túc. Tại đêm khuya căn phòng lộ ra vô cùng ngưng trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Cố sự rất dài. Ta nói tóm tắt. Thích ngươi rất lâu rồi. Cho nên ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn không phải cùng ta? Dừng một chút. Hạ Quý Thần giống như là cảm thấy thiếu sót một chút cái gì một dạng. Lại bổ ba cái chữ. Cả đời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.